Anime dị giới lữ hành gia. Chương 26, mạo hiểm dưới đường ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Venice hồ tọa lạc xung quanh tối cao thần điện, nằm tại trung tâm là những kiến trúc cao lớn xây dựng bao quanh như tường vây. Chủ yếu được xây lên nhằm làm nơi sinh hoạt cho những nữ tu sĩ phục vụ cho giáo đường. Ngoài ra cũng phải kể đến những độc lập kiến trúc như kho dự trữ lương thực, phòng bếp, thư viện, giảng đường. Hoàn toàn có thể trong một thời gian dài sinh hoạt tự cấp tự túc. Dĩ nhiên, cũng là có nơi dành riêng cho tiếp đãi quan trọng khách nhân của giáo hội. Ellen hai người là được an bài nghỉ ngơi tại khu vực dành riêng này. Hơi nước bốc lên mù mịt, đường xá cả ngày mệt mỏi, không nghỉ ngơi hồi phục thể lực và tinh thần mà thi hành ngay nhiệm vụ là thật không sáng suốt. Thật thoải mái, nhiệt độ vừa phải, ngâm mình trong nước nóng Ellen là như vậy cảm thán. Kiếp trước hắn cũng chưa từng bao giờ ngâm mình trong bồn tắm bao giờ. Không ngờ lại là như vậy khoan khoái dễ chịu, lên đường liên tục vài ngày từ Bedford thành, rồi lại chiến đấu sống chết với một đống ma vật. Thường thế chưa lành hắn cũng gấp rút lên đường tới Venice, nói thật chưa có một tí thời gian có thể thực sự thư giãn. Ellen bây giờ chỉ cảm thấy cậu ở trong giáo hội là như vậy an tâm. Hèn gì nhiều người như vậy đi tín ngưỡng thần. Đương nhiên, nếu cái hệ thống chết tiệt không có hiện lên vài thông báo thì mới là thực sự là hoàn toàn cảm giác an toàn. Vận mệnh năng lượng, 0008000700005, Ellen ánh mắt trầm tư hơi lóe lên chút nghiêm túc, được rồi, đám kia rảnh rỗi lại ham chơi đại lão lại muốn cho hắn nhiệm vụ sắp tới thêm một chút độ khó. Kiểu này không chơi chán, hoặc chơi chết hắn là sẽ không dừng tay tiết tấu. Danh tiếng tới Ellen mức độ này, hắn từng cứu được cũng rất nhiều người, tiêu diệt cũng số lớn ma vật, nhưng bình thường lực ảnh hưởng cũng chỉ mỗi ngày tuần tự tăng thêm có cũng chỉ được 10. 10 thỉnh thoảng mới đạt tới 10, 9 hoặc 10, 8, thế giới là như vậy to lớn, hắn một người một kiếm thực chất có thể giết được bao nhiêu, cứu được bao nhiêu. Nhưng bị thần linh hơi rời chút ánh mắt là vận mệnh năng lượng lại tăng thêm nhiều như vậy, hắn muốn không để ý cũng không được. Ít ra biết trước là sẽ có rắc rối, cũng tốt làm cẩn thận chuẩn bị. Ellen tự nhủ, nhân, quảng cáo, binh tới tướng đỡ nước tới lấy đất ngăn, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Chỉ mong là đừng có giống như con bó Saracha như vậy phạm quy. Ellen cũng chỉ có thể như vậy hy vọng. Hôm sau, mờ tối dưới đường ngầm, tối tăm, ẩm ướt, tĩnh mịch là những gì Ellen rõ ràng cảm nhận được. Từng chiếc cầu đá, hành lang nối đuôi nhau xuyên suốt lối đi. Thỉnh thoảng còn vang lên vài tiếng tí tách của nước đọng rơi vào trên sàn đá. Không như phía trên thành thị dòng nước trong suốt đẹp đẽ, dòng nước phía dưới nơi đây đục ngầu, thỉnh thoảng vài đoạn còn bốc lên một chút mùi tanh hôi của chất thải. Cũng may là còn có giáo hội cung cấp cho một cách đại khái địa đồ, nếu không địa hình phức tạp thế này rất dễ bị lạc. Ellen vừa rảo bước vừa chậm rãi nhỏ giọng giải thích, trong tối tăm như vậy hoàn cảnh thị giác là không có khả năng hoàn toàn trông cậy vào. Khí vị, âm thanh, xúc cảm như cảm nhận hướng gió, độ ẩm, nhiệt độ mới là những thứ nên được chú trọng. Đây là một mạo hiểm giả cần thiết nên có năng lực. Hơn nữa, còn phải chú ý dò xét địa hình để phòng bẫy dập. Goblin nếu có dẫn đầu là có thể bố trí mấy cái đơn giản cạm bẫy tỉ như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy, nếu không có dò thám trong tiểu đội thì càng cần phải cẩn thận. Từ Tốn truyền đạt một chút kinh nghiệm mạo hiểm cần thiết cho cái này tay mới thiếu nữ. Hắn dẫn theo Lily cũng không hoàn toàn bởi vì là một cái bình hoa, tuy nàng cũng nhìn thật đẹp mắt. Còn là chưa đột phá siêu phàm lĩnh vực như Ellen mà nói, Lily phước lành. Thần thuật, Holy Light và Protection đối với hắn hành trình quả thực có khá lớn trợ giúp. Nhất là tại trong địa hình chật hẹp tối tăm như vậy. Thiếu nữ cũng chuyên chú lắng nghe, ở nàng cảm nhận giọng nói của Ellen là như vậy thân thiết truyền cảm. Nhắc tới thần thuật trước mặt hắn, thiếu nữ tư tế không biết từ lúc rời khỏi tối cao thần điện gặp được suốt Maiden sau đó ăn cái gì kích thích. Cầu nguyện một cái là lĩnh ngộ được protection, bảo hộ, loại này hữu dụng phước lành. Nói thật Ellen cũng không quá hiểu rõ thần thuật ở cái thế giới này ban cho cơ chế. Về cơ bản cả ma pháp lẫn thần thuật đều cần phải sử dụng ma lực cho nên tùy vào mỗi cá nhân mà số lần sử dụng có thể khác nhau. Theo Ellen suy đoán thì thần thuật hay phước lành phải tương tự với một loại dị năng hoặc kỹ năng khắc ấn vào cơ thể, được ban cho là theo bản năng biết ngay cách dùng, nhân, quảng cáo. Không giống như ma pháp vậy phải biết cách điều khiển nguyên tố, ma lực khống chế còn cần thời gian dài luyện tập mới có thể thành thạo sử dụng. Hơn nữa, đa số thần thuật uy lực mạnh hơn so với ma pháp cùng cấp bậc rất nhiều. Tới một ngã rẽ Ellen chợt đưa lên cánh tay, Lily cũng có ăn ý mà dừng lại. sau đó cầm trong tay bó đốt ném mạnh về phía một góc. Không được bao lâu, một vài bóng hình nhỏ gầy dưới ảnh lửa lập lòe đột nhiên tới gần. Gobro Goblin, kinh nghiệm xử lý Goblin không biết bao nhiêu lần, Alan liếc mắt là có thể nhận ra cái này đám xấu xí. Vài tiếng phần phật vang lên, ba con Goblin lập tức ngã xuống, trên đầu còn cắm một thanh thật nhỏ dao găm. Thứ này đồ chơi trong tinh thần không gian Alan có cả mấy thùng to. Vì đền bù cho yếu thế không có đánh từ xa nên hắn trước đó cũng bỏ thời gian ra luyện tập phóng đao một chút. Phi đao LV2 kỹ năng phối hợp hơn người lực tay và thị lực cũng là đầy đủ trong vòng 40 mét bách phát bách chúng. Xem ra là đã sắp tiếp cận Goblin một chỗ hang ổ, Alan thì thầm. Đây là Goblin sao? Thiếu nữ tư tế nhìn về phía hai cái Goblin thi thể, trên khuôn mặt cũng hiện lên một chút e ngại. Tuy nhiên, rất nhanh nàng lại thấp người quỳ xuống. Ngạch Lily, ngươi đang làm gì vậy? Alan hơi nhíu mày. Alan tiền bối, ta muốn cầu nguyện cho bọn chúng được yên nghỉ. Thiếu nữ tư tế nhẹ giọng giải thích, sau đó chắp tay lại cầu nguyện. Alan cảm thấy có chút không nói. Thiếu nữ a, ngươi đây là rảnh rỗi đến phát chán đi. Cứ đà này, đợi lát nữa chinh phạt một ổ Goblin ta nghĩ ngươi phải cầu nguyện đến khan cả giọng. Thà rằng để dành sức lực làm chút chuyện có ý nghĩa hơn có được hay không? Tuy vậy hắn cũng không lắm miệng, mỗi người có chính mình đức tin. Chuyện không quan trọng Alan cũng không thích quá khắt khe. Cách chương.